Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 591. Tặng lễ ánh mắt, ách tương đương ý của ngươi là, chúng ta tại trong nhà nàng làm sự tình đều. Trần Tấn không có ý tốt nói tiếp, không sai, nàng đều nhìn qua, nàng liền là xem xét bưu kiện thời điểm ngẫu nhiên nhìn thấy cái này, mới gấp trở về. Nếu không năm nay nàng vốn là không về nước. Tưởng Nghệ Hàm đáp, Trần Tấn há to miệng, không phản bác được, thật sự là gặp quỷ. Mình cái này tương lai mẹ vợ đến cùng cái gì đam mê à? Tại sao muốn trong nhà mình trang loại đồ chơi này à? Trần Tấn chỉ có thể giả bộ ngu nói, ta nhớ được là ngươi câu dẫn ta à? Tưởng Nghệ Hàm ủy khuất nói, ta câu dẫn ngươi? Ta ngay cả băng vệ sinh đều dán đâu. Rõ ràng là ngươi dùng sức mạnh. Cáp, nhớ tới đêm hôm ấy phát sinh sự tình. Trần Tấn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng là nghĩ lại hắn liền lo lắng nói. Mụ mụ ngươi sẽ không cảm thấy ta là cầm thú. Sau đó muốn ngươi rời đi ta. Chí ít ngươi ngày đó không có không bằng cầm thú nha. Tưởng Nghệ Hàm khẽ cười nói. Vẫn là ngươi kỳ thật đã sớm dính nhau ta. Ước gì đâu. Trần Tấn dừng lại im lặng. Cô nãi nãi của ta. Đến lúc nào rồi à nha. Cũng đừng mang ta ra đùa giỡn. Ta cái này vội vã đâu. Hắn khẳng định là hoảng. Rốt cuộc hắn cùng Tưởng Nghệ Hàm lần thứ nhất. Thế nhưng là tại Tưởng Ái Quân trên giường. Loại chuyện này đổi người mẹ nào đều không tiếp thụ được à. Mà lại mình bây giờ mặc dù nhìn qua rất phong quang, nhưng ở Tưởng Ái Quân cái kia phương diện người nhìn đến cũng không có gì lớn. Rốt cuộc người ta nam nhân thế nhưng là một tỉnh thường ủy. Một khi nàng đối với mình ấn tượng không tốt, Trần Tấn bắt đầu não bổ. Ta cho ngươi 100 triệu, rời đi nữ nhi của ta. A gì, ta cho hai ngươi. Ách tương đương mình còn giống như không có 200 triệu nha. Cái này so sợ là không gắn nổi tới. Làm sao bây giờ? Trần Tấn một trận suy nghĩ lung tung. Nếu để cho nàng coi Tưởng Ái Quân là làm chủ thuê nhà mà đối đãi, hắn căn bản liền sẽ không có chút luống cuống. Nhưng mình ngay cả người ta nữ nhi đều ngủ, vẫn là tại trên giường của nàng. Trần Tấn, Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi chớ tự mình dọa mình, mẹ ta nói, liền là gặp mặt, ăn bữa cơm, có gì ghê gớm đâu. Các ngươi cũng không phải chưa từng gặp mặt, thế nhưng là, Trần Tấn vẫn cảm thấy khó xử. Hắn xã giao năng lực là cực kỳ mạnh không sai, nhưng vậy cũng là đối mặt lợi ích tương quan người. Không có thế nhưng là, Tưởng Nghệ Hàm nói, đừng nói là gặp mẹ ta, liền xem như gặp lão Hàn, ngươi cũng phải đi. Trần Tấn cười khổ nói, tốt à, ta đã biết, cúp điện thoại về sau. Trần Tấn nghĩ thầm cũng đừng làm sự tình khác, nhanh đi cửa hàng cho tương lai mẹ vợ lựa chút lễ vật đi. Tay không không nhập môn, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Loại này đạo lý vô luận đặt ở cái nào đều là sẽ không sai. Thế là hắn quay đầu xe, trực tiếp lái về phía Đông Giang thành phố xa hoa nhất cửa hàng. Đông Giang Thiên Hà cao ốc. Tòa cao ốc này, thế nhưng là danh xưng chân chính tiêu kim quật. Cùng loại Louis Vuitton, Cartier, Chanel, Rolex những này xa xỉ phẩm nhãn hiệu. Ở chỗ này đều có cửa hàng. Trừ cái đó ra, cao ốc nội bộ còn có thật nhiều phẩm chất cao trang phục định chế cửa hàng. Givenchy, VE đều chỉ có thể coi là nhập môn cấp bậc. Chân chính đắt đỏ là một chút nước ngoài biết nhà vẽ kiểu nổi tiếng. Đến trong nước vớt kim mà mở hội viên chế cửa hàng. Đây mới thực sự là mũi nhọn xa xỉ. Ở cái địa phương này mới có thể chân chính khiến người ta cảm thấy trên thế giới cách xa giàu nghèo chênh lệch. Cái gọi là một thân trang phục so một bộ phòng còn đắt hơn. Đối với cả ngày xuất nhập loại này nơi trốn người mà nói, là lại bình thường bất quá sự tình. tiến đến trong này đến đi dạo một vòng, tiêu hết 6 chữ số thậm chí là 7 chữ số, đều là lơ lỏng chuyện bình thường. Bất quá mặc dù nơi này tụ tập đại lượng xa xỉ phẩm, lại đều không phải Trần Tấn mục tiêu. Rốt cuộc đối với như thế nào Tặng Lễ, Trần Tấn trên thực tế là rất có nghiên cứu. Giống Tưởng Ái Quân dạng này vinh hoa phú quý hơn nửa đời người nữ nhân, dạng gì xa xỉ phẩm chưa thấy qua. Trần Tấn xem chừng coi như mình đưa nàng một khối mấy trăm vạn hạn lượng khoản Patek Philippe, cũng sẽ không khiến cho nội tâm của nàng mảy may ba động. Cho nên không thể chỉ mua quý, mà là muốn chọn đúng, đồng thời còn đến có đầy đủ đẳng cấp. Cái này sẽ rất khó làm. Thế là không có đầu mối, hắn chỉ có thể hai mắt đen thui tại là trong thương trường quay trở ra. Chẳng có mục đích, mặc dù bốn phía rực rỡ muôn màu trong tủ kính, đều là một ít vô luận quang mang vẫn là giá cả đều có thể sáng mù người mắt châu báu ngọc khí. Nhưng Trần Tấn từ đầu đến cuối cũng không thấy cái gì đã đắt đỏ lại lấy vui đồ chơi. Về phần trang phục liền càng không cần nhắc tới. Tưởng Ái Quân thế nhưng là mới từ châu Âu trở về. Giới thời trang tuyến ngoài cùng, trong nước đồ vật tất nhiên là không có ý nghĩa. Ai, đến cùng nên mua thứ gì đâu? Trần Tấn rất là khổ não suy nghĩ, muốn có thể làm cho nàng hiểu ý cười một tiếng, muốn có thể làm cho nàng minh bạch giá cả đắt đỏ. Còn không thể tục khí, hắn đã nhanh đem toàn bộ cửa hàng đều đi dạo xong một vòng, lại vẫn không có thu hoạch, thẳng đến hắn đi đến cuối cùng một cái khu vực cuối cùng. Đây là, Trần Tấn chợt phát hiện trước mắt cửa hàng này, chẳng những không có giống cửa hàng khác giả bộ như vậy tu được cực điểm xa hoa. Nó bên trong thương phẩm, cũng không có giống cái khác trong tủ kính như thế dùng chuyên môn bắn đèn chiếu rọi quang mang, mà là giản dị tự nhiên. Từng cái trưng bày tại tủ kính bên trong, trầm ổn mà nghiêm túc. Hắn nháy nháy mắt, như có điều suy nghĩ, sau đó rốt cục lộ ra mỉm cười. Liền là nó. Sau đó Trần Tấn tiến cửa hàng, để nhân viên mậu dịch dựa theo yêu cầu của hắn, chuyên môn chọn lựa trong đó một kiện về sau, vừa lòng thỏa ý lại thận trọng mang theo lễ vật rời đi. Mà lúc này Tưởng Nghệ Hàm ngay tại Lâm Giang khu bên kia một cái mỹ thực đường phố nhìn cái mặt tiền cửa hàng, đợi nàng chạy về Thanh Hòa Uyển cùng Trần Tấn sẽ cùng về sau. Thời gian đã đến 5 giờ chiều tả hữu, hẹn ở đâu rồi? Trần Tấn gặp Tưởng Nghệ Hàm vào cửa, nghênh đón hỏi, trong nhà, Tưởng Nghệ Hàm đáp. Trần Tấn kém chút một hơi thở gấp đi lên. Nơi đó thế nhưng là phạm tội hiện trường đây này. Tưởng Nghệ Hàm hé miệng cười nói, được rồi, người thật không cần quá khẩn trương, con gái lớn không dùng được, mẹ ta nàng minh bạch đạo lý này. Trần Tấn nghe vậy sững sờ, hỏi, làm sao, mụ mụ ngươi nàng đã nói với ngươi cái gì sao? Hừ, giữ bí mật. Tưởng Nghệ Hàm ngạo kiều cười một tiếng, vui sướng chạy vào phòng ngủ thay quần áo. Trần Tấn bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật hắn cũng không phải sợ hãi nhìn thấy Tưởng Ái Quân. Trên thực tế đối với nhìn thấy Tưởng Ái Quân hắn thủy chung là có mong đợi. Rốt cuộc Tưởng Nghệ Hàm đã trong lòng hắn chiếm cứ vị trí vô cùng trọng yếu. Mà lại nàng lớn hơn mình 2 năm. Qua hết Tết Xuân liền 25 tuổi. Cho nên hắn cũng hy vọng có thể sớm đi đem hai người ở giữa sự tình định ra tới. Mà lại tại người hắn quen biết bên trong, còn nhiều Tưởng Ái Quân ở độ tuổi này. Làm sao cùng ở độ tuổi này người giao lưu? Trần Tấn từ có tâm đắc, hắn chân chính cách ứng, vẫn là Tưởng Ái Quân đã trơ mắt nhìn qua hai người thẳng thắn gặp nhau, bộ dáng. Bị tương lai mẹ vợ trông thấy loại chuyện này, thật sự là quá xấu hổ, nhưng đưa đầu rụt đầu đều là một đau. Sự đáo lâm đầu, Trần Tấn cũng đã tận lực điều chỉnh tốt tâm tính, lái xe chở Tưởng Nghệ Hàm hướng phía Hy Quang Quốc tế chạy tới. Đến cửa tiểu khu thời điểm, là 6 giờ tối nhiều dáng vẻ, Trần Tấn nhớ kỹ hắn lần thứ nhất đến nơi này, đã là mấy tháng sự tình trước kia, lại không nghĩ rằng ngắn ngủi mấy tháng trôi qua, cảnh ngộ của mình liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ có thể âm thầm cảm thán nhân sinh như kịch, Tưởng Nghệ Hàm thân mật kéo Trần Tấn, cả người dựa vào ở trên người hắn, cùng một chỗ hướng phía Tưởng Ái Quân trong nhà đi đến. Tiến cư xá, tiến đơn nguyên lâu, tiến thang máy, càng nhanh muốn gặp mặt, Trần Tấn trong lòng y nguyên vẫn là hào không có lý do khẩn trương lên. Leng keng, thanh thúy tiếng chuông cửa đem có chút hoảng hốt Trần Tấn kéo về thực tế. Nghệ Hàm, Tiểu Trần, tới rồi. Tưởng Ái Quân dáng vẻ cùng lần trước gặp nàng thời điểm, không có thay đổi chút nào, y nguyên hòa ái dễ gần, y nguyên nhẹ nhàng, đối với Tưởng Nghệ Hàm cùng Trần Tấn ở giữa thân mật tư thái, cũng không có phản ứng chút nào. Mau vào đi, đồ ăn liền tốt, nàng tránh ra môn, để cho hai người tiến đến, chỉ bất quá khi Trần Tấn lần nữa bước vào bộ phòng này thời điểm, lại cảm thấy một màn trước mắt màn đều là quen thuộc như vậy. Trên ghế salon, bàn ăn bên trên sàn nhà, phòng vệ sinh, còn có, trong phòng ngủ, khắp nơi đều là hắn cùng Tưởng Nghệ Hàm chiến đấu qua chiến trường đây này. Tình cảnh này, để Trần Tấn trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, sau đó chỉ nghe thấy Tưởng Ái Quân cười nói, Tiểu Trần, nhanh ngồi đi. A tương đương không làm không làm, Trần Tấn một cái giật mình, sau đó phát hiện mình tựa hồ hiểu lầm, ngượng ngùng cười một tiếng, tốt trên tay hắn không, vội vàng đem lễ vật một đưa, nói ra, Tưởng A Di, đây là ta chuyên môn mua cho ngươi lễ vật, ngươi mau nhìn xem có thích hay không, ngươi tới thì tới đi, còn tốn kém cái gì? Tưởng Ái Quân vỗ vỗ cánh tay của hắn, lần nữa cười nói, nhanh ngồi, Trần Tấn có chút chất phác ngồi ở trên ghế salon. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cẩn thận tỉ mỉ, cái eo thẳng tắp, bên trên Tưởng Nghệ Hàm nhìn một chút Trần Tấn, lại nhìn một chút mẹ của mình, không ngừng cười trộm, Tưởng Ái Quân trợn nhìn nữ nhi một chút, cười một tiếng, ngồi ở Trần Tấn bên người. Bắt đầu hủy đi lên lễ vật tới, theo giấy đóng gói bị xé mở, nàng nhìn thấy trên cái hộp in nhãn hiệu logo, Rowley, Tưởng Ái Quân hơi kinh ngạc, tiếp lấy liền mở ra hộp, thận trọng bưng ra bên trong vật, chậc chậc chậc, Tưởng Ái Quân tán thán nói, Tiểu Trần, ngươi món lễ vật này, không thể không nói, ta cực kỳ thích, Trần Tấn cười làm lành nói. A Di thích liền tốt, ta chọn tới chọn lui, cuối cùng mới chọn chúng cái này. Hắn nói tiếp, năm 1988 sinh ra Rolex Flex 6008. Đài này liền là năm 1988 nguyên năm máy móc. Tính vật siêu tập, bất quá ta cùng bọn hắn xác nhận qua, tuyệt đối có thể bình thường sử dụng, không phải liền là một đài song phản máy ảnh sao? Tưởng Nghệ Hàm cười nói, lão cổ đồng đồ chơi. Tưởng Ái Quân nhịn không được hướng nữ nhi nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, chỉ thích Ferrari nha. Ngươi là không biết, năm đó hắn lần thứ nhất xuất ngoại, mang về liền là cái này máy ảnh, album ảnh bên trong những cái kia ngươi khi còn bé ảnh chụp, đều là dùng bộ kia máy ảnh quay. Tưởng Nghệ Hàm kinh ngạc nói, vậy ta làm sao chưa thấy qua? Tưởng Ái Quân không có trả lời nữ nhi vấn đề, mà là nhìn xem Trần Tấn nói. Tiểu Trần, thật cảm ơn ngươi, có lòng, A Di, ta chỉ là, ách tương đương trông thấy trong nhà người có rất nhiều ảnh chụp đều là dùng loại này kiểu cũ song phản quay. Đoán chừng ngươi sẽ thích. Trùng hợp, Trần Tấn lúng túng nói, thật chỉ là trùng hợp sao? Tưởng Ái Quân mỉm cười, đem máy ảnh đặt ở trên bàn trà tiếp tục nói, liền xông ngươi tặng lễ ánh mắt, cũng khó trách Ngô Thanh Sơn đều bắt ngươi không có biện pháp. Hậu sinh khả úy nha, Nghe Tưởng Ái Quân nói ra Ngô Thanh Sơn danh tự, Trần Tấn là quả thực giật nảy mình. Hắn nhe răng nói, "A Di, ngươi là làm sao mà biết được?" Hắn lại nhìn một chút Tưởng Nghệ Hàm, hỏi, "Nghệ Hàm nói cho ngươi sao?" "Hừ," Tưởng Nghệ Hàm xẹp miệng nói, "Ta mới không lắm mồm như vậy, khẳng định là lão Hàn nói thôi." Trần Tấn nháy mắt mấy cái, nhìn xem Tưởng Ái Quân, một nháy mắt khẩn trương trong lòng cảm xúc toàn đều biến mất không thấy. Thay vào đó là 12 vạn phần cảnh giác. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH, chua tải chuyên cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN